Thời không hỗn loạn, chương 115, thảo luận cùng chúng nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In tiến đến một con quái thú, khoảng cách không đầy 1 mét, bàn tay hắn nhanh chóng biến thành móng vuốt sắc nhọn phập. Chỉ nghe một tiếng động vang lên, bàn tay hắn đã cắm ngập vào bên trong thân thể quái vật. Chỉ là hắn hơi nhíu mày, làn da nó quá dày, cánh tay hắn dài cũng gần 2 mét mà cắm ngập vào vẫn chưa xuyên qua hết lớp da. Bất đắc dĩ hắn phải sử dụng một chút chấn động chấn vỡ da da mới có thể hấp thu được máu và sinh mệnh lực. Chẳng mấy chốc con quái thú teo lại, làn da khô khốc như cây khô lâu năm, đến lúc này hắn mới rút cánh tay ra, bên trên có một chút vết máu nhưng ngay sau đó đã biến mất, dường như là đã thấm vào trong da thịt. Hắn cũng không dừng lại mà quay người đi về phía hai con quái thú còn lại kia, mặc dù bọn chúng không có trí tuệ cao chỉ như là dã thú nhưng cũng cảm nhận được nguy hiểm, còn trực tiếp nhìn thấy đồng loại chết trước mắt nên càng sợ hơn, vùng vẫy càng mạnh mẽ. Nhưng rất tiếc là chẳng có tác dụng gì, chỉ một thoáng sau cả hai cũng đã bị in hút khô máu và sinh mệnh lực. Sau khi hút xong, cơ thể hắn trở nên thoải mái một chút, tiêu hao ban sáng cũng đã được bù đắp lại, lúc này mới thỏa mãn đi ra bên ngoài, còn ba cái xác kia thì lập tức sẽ có người đến xử lý, không cần hắn quan tâm. Bước ra bên ngoài hắn cũng không dừng lại mà đi thẳng một mạch trở về trung tâm căn cứ, nơi này chính là căn cứ chỉ huy tạm thời. Vừa vào bên trong thì chúng nữ đã dậy, lúc này đang ăn sáng, dù sao hôm qua đại chiến có chút mãnh liệt, hôm nay xuống giường hơi trễ cũng là chuyện bình thường. Vừa thấy In vào thì Anna đã nhanh chóng mở miệng, In, Chan, lại đây ngồi ăn nào. Điện hạ, phu quân, đám người phía sau cũng ngay lập tức phản ứng hướng về hắn chào hỏi, In thấy được thì mỉm cười, nụ cười khá ấm áp. Sáng tốt, ta ăn rồi, các nàng ăn đi. Được, quảng cáo, chúng nữ đồng thanh nói, ai nấy cũng không phải chỉ mới quen biết In ngày một ngày hai nên quá hiểu rõ hắn rất ít ăn uống đồ ăn thường, dù sao rất khó cung cấp đầy đủ năng lượng cần thiết nên cũng chẳng chèo kéo hắn ăn cùng. Hắn đi tới trước tùy tiện tìm ngồi xuống một chỗ ghế trống gần đó, hầu gái ngay lập tức đã mang lên một ly nước trái cây đặt lên trước mặt rồi lui ra. In khẽ nâng ly nhấp một ngụm, kiên nhẫn đợi chúng nữ ăn xong rồi mới mở miệng. Chúng ta sắp rời khỏi đây, chuẩn bị thế giới mới. Chúng nữ lúc này đã ăn uống xong, một bộ hiếu kỳ nhìn về phía In, lần này Hancock dẫn đầu hỏi. Phu quân, lần này đi thế giới nào? Bà nữ còn lại cũng gật đầu, hướng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía In, khác với mọi người, các nàng biết rõ chỉ có thế giới quan trọng mới đáng giá để In đi tới, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có đặc sắc riêng của nó. Đừng nhìn đám tân nhân loại ban đầu rất yếu, đám người cũng không hiểu vì sao hắn lại buông xuống giá đỡ hợp tác mà không phải là chiếm đóng, dù sao khi đó chỉ cần một vị chiến lực cấp S bây giờ hoặc có thể nói là đại tướng hay tứ hoàng lúc đó là đủ quét ngang hết thảy rồi. Nhưng qua một năm quan sát thấy được trực quan tốc độ phát triển và tiềm lực thì đám người mới hiểu được vì sao In làm vậy, cả về địa chiến lược, vị trí địa lý chiến lược, nữa. Cũng giống như thế giới Pokemon, chiến lực đỉnh cấp không cao nhưng bù lại ưu điểm về trung và hạ cấp lại nhiều lắm, có thể trực tiếp khiến chiến lực tầm dưới tăng cường mấy lần, thậm chí các tinh anh thế giới hải tặc cũng đang vì nó mà điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử nghĩ bản thân ngươi đánh nhau ngang cấp với địch nhân, sau đó lại bất ngờ ném vài quả Pokebo ra triệu hồi ra vài con pet, ngươi cùng một đám tiểu đệ quay lại đơn đấu chết địch nhân, thậm chí trong chiến trường cũng mang lại tác dụng cực lớn nữa. Không điên cuồng mới là có vấn đề, nếu không phải là hạn chế thì giá cả cũng sẽ tăng phi mã, cung không đủ cầu. Hay như thế giới tàn phá này cũng vậy, vừa nhìn không có chất béo nào nhưng sau đó chú ý vào quỷ khí mới thấy, đây chính là vật tư cấp chiến lược cho tầm trung và tầm cao, dù sao danh đao danh kiếm cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện là có được số lượng rất ít, không ít người hiện tại còn dùng đao kiếm hợp kim nhưng chiến lược đã là cấp A, cấp B, chưa kể quỷ khí còn bổ sung thêm quỷ chú tăng cường chiến lực, cái này phải nói là tuyệt phối, mà lại sản xuất cũng không quý, vật liệu cũng không phải là hy hữu khó tìm, ngược lại rất đại trà, cái chính yếu là ở nghi thức và hiến tế. Nhưng đây lại không phải vấn đề, bọn hắn không thiếu nhân khẩu, thứ này nếu đưa vào sản xuất chính là đại sát khí, đợi qua một thời gian chiến lực tổng hợp binh lính sẽ tăng lên mấy bậc. Lần này lại không biết là thế giới nào, tuy nhiên các nàng có thể chắc chắn là rất quan trọng. Quảng cáo, In nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tò mò của các nàng, chỉ kém chút sáng lên long lanh thì cười nói. Lần này là thế giới Akamega Kiu, dần hiếm khi chủ động nói chuyện cũng mở miệng hỏi dò. Thế giới này có thứ gì cần à, nàng cũng khá tò mò, theo lý mà nói thì theo tài liệu nàng đọc và các loại nguyên tắc các nàng lấy từ bên tân nhân loại thì thế giới này chỉ có 48 kiện Tây Gu là đáng giá, còn lại hình như không có tác dụng mấy, tùy tiện phái người cũng đủ diệt sạch cả hai phe vương quốc và quân cách mạng. Chúng nữ còn lại cũng có suy nghĩ đồng dạng, mặt hiếu kỳ đợi In giải thích. nhìn thực tế thì thế giới này ngoài 48 kiện Tây Gu ra thì chẳng có gì, tuy nhiên nếu các nàng phân tích kỹ sẽ thấy một số thứ rất đáng giá. Đầu tiên là Tây Gu có nguồn gốc từ đâu? Lúc này Reizu một thân khí chất học giả gấp nhẹ quyển sách, trên mặt không biết lúc nào xuất hiện một gọng kính mắt, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên chỉnh chỉnh, nhìn rất ra dáng cô giáo Thảo. Khụ khụ, Lạc Đề, rất giống giáo sư trí thức. Cái này ta biết là vương quốc sử dụng các bộ phận của Danger Beast siêu nhiên, dùng luyện kim thuật thần bí luyện thành, mỗi kiện lại có hình thái và tác dụng khác nhau. Tuy nhiên luyện kim thuật đã bị thất truyền do vương quốc lo ngại nó sẽ chế tạo ra các Tây Gu khác làm cho căn cơ bị dao động. In gật gật đầu, ngày thường thấy nàng đọc sách cũng không phải là đọc suông, thỏa thỏa bác học bách khoa toàn thư di động hình người. Reizu nói rất đúng, tuy nhiên Danger Beast siêu nhiên cũng không phải là một con. Anna lúc này nhanh nhào cướp lời. Ý của In, Chan là chúng ta khởi động lại chế tạo các Tây Gu. Hancock bên cạnh vừa nghe được lời Anna, chớp lấy cơ hội nhỏ nhoi này mà khinh bỉ Anna, mọi lần toàn nàng bị ép, lần này có thể ép một lần tính một lần, giận nhiều không ngứa. Xùi ngốc đâu, rõ ràng đã nói là luyện kim thuật đã thất truyền, lại chế tạo Tây Gu bằng gì? Quảng cáo, Anna nghe xong sụ mặt nhìn qua Hancock, được lắm, lần sau xem ta ép tiểu Hancock ngươi xin thua hay không? Tiểu Hancock không sợ đơn đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hancock lúc này mới lười để ý Anna, hiện giờ mới phản kích được một lần, có ngu mới tìm đánh, nàng thừa biết con hàng này theo sau mông In từ bé như cái đuôi, thực lực ngoại trừ thua In thì cũng chưa chắc thua Lorna quá nhiều, nói không chừng có thể còn ngang tay. Dù sao các nàng cũng chưa từng đánh nhau thật sự, bản thân Anna cũng rất ít khi ra tay nhưng Hancock thừa biết nàng không đánh lại, dù sao một thân bản lĩnh quá nửa là Anna dạy nàng, ký ức bị nàng bạo nện còn mới mẻ đâu. In cùng hai nữ còn lại thấy vậy cười cười tuyệt nhiên không để ý, dù sao cả hai khắc khẩu không phải ngày một ngày hai, quen thuộc liền tốt, hắn nhanh chóng rời đi sự chú ý của hai nàng. Anna cùng Hancock nói cũng không hẳn là sai, ý định của ta cũng đầu tiên là tìm kiếm di tích còn sót lại của luyện kim sư, dù sao chế tạo 48 kiện Tây Gu cũng không phải là công việc đơn giản, chắc chắn sẽ còn sót lại chút ít gì đó, chỉ cần tìm được gợi ý là được, luyện kim thuật có hay không cũng không quá quan trọng. Nhiều khi luyện kim thuật cũng không phù hợp với chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng có huyết thống thừa số, có thể thay thế được luyện kim thuật mà lại dễ dàng sản xuất hàng loạt lẫn chi phí thấp hơn nhiều. Nói đến đây hắn nhìn qua Reizu, dù sao nàng hiện tại cũng là viện trưởng viện khoa học thứ này không có ai rõ hơn nàng, còn về việc huyết thống thừa số thì chúng nữ ít nhiều cũng biết trang phục chiến giáp trên người vẫn là sản phẩm của nó đâu, thậm chí còn nghe nói trái ác quỷ nhân tạo cũng dùng công nghệ này, tuy nhiên thành phẩm hoàn chỉnh lại rất ít, nhiều nhất là loại bán thành phẩm nửa người nửa thú. Hắn rời mắt đi tiếp tục nói. Ngoài việc dùng Danger Beast chế tạo vũ khí ra thì cái ta muốn nhất là dùng nó chế tạo một dạng giống Tây Gu dạng máu, thứ này chẳng khác nào trái ác quỷ nhưng lại không hề có tác dụng phụ nào. Ý phu quân là Is Dead, In nhìn Hancock gật đầu, hiếm khi nàng chịu khó đọc sách tra tìm tư liệu như vậy. Đúng, Is Dead có khả năng khống chế băng rất mạnh mẽ, linh động vượt qua cả Hihinomi trong tay của Aokiji, thậm chí nàng có thể đông lại thời gian một thoáng, mà lại không hề có tác dụng phụ sợ nước biển hay là hải lâu thạch, chỉ có một nhược điểm là không thể nguyên tố hóa như hệ lô ra thôi. Cái này, đây chẳng phải nói là, nghe đến đây, dù cho bình thường chỉ dùng cơ bắp không quen cùng não dần cũng suy nghĩ đến điều gì không khỏi vì đó mà líu lưỡi nói lắp bắp cách trương.